Trọng sinh 90, vợ béo của nhân vật phản diện muốn xoay người. Chương 3, khoản lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ lấy bà Lưu Thúy Hoa ra uy hiếp Kỳ Văn Diệp là bởi vì trong sách nói vị mẹ chồng đanh đá này quản con đặc biệt nghiêm mấy đứa con của bà ấy. Đứa nào cũng đặc biệt nghe lời sau khi Kỳ Văn Diệp bị bà ấy phát hiện trộm tiền, liền bị bà ấy đánh cho một trận sợ chết khiếp. Cô không tin, thằng nhóc này không sợ. Kỳ Văn Diệp có thể tưởng tượng cảnh sau khi mẹ mình biết mình làm việc xấu, thời điểm Mạnh Giao uy hiếp, trong mắt cậu xẹt qua một tia kinh hoàng, khẩn trương trừng mắt lại Mạnh Giao. Chị dám, còn dám uy hiếp cô. Mạnh Giao lập tức ngẩng cổ, lớn tiếng kêu. Mẹ, thực xin lỗi. Mạnh Giao vừa kêu mẹ, Kỳ Văn Diệp liền buột miệng thốt ra tiếng. Ngay sau đó, cậu vẻ mặt khẩn trương nhìn Đường Giao, e sợ cô thật sự gọi bà đến đây. Mạnh Giao rất vừa lòng, lại làm bộ cao thâm khó đoán, trầm mặc nhìn Kỳ Văn Diệp, dọa cậu lắp bắp nói. Tôi đã xin lỗi rồi, chị còn muốn thế nào? Mạnh Giao duỗi bàn tay ra, hướng cậu nói, tiền trộm được đâu, đem ra đây. Kỳ Văn Diệp cắn răng, trừng mắt nhìn Mạnh Giao, xem bộ dạng kia là vẫn không chịu đưa. Mạnh Giao không nói hai lời, lập tức kêu lên, mẹ, đừng, tôi đưa cho chị còn không được sao? Kỳ Văn Diệp cuối cùng cũng nhanh nhẹn lấy trong túi ra một xấp tiền nhỏ, có 1 đồng, 5 đồng, 1 xu, 2 hào, 5 hào, 1 tệ. Còn lấy thêm, xem ra con số không nhỏ, mắt Mạnh Giao lập tức phát sáng, đem tiền kia nắm chặt. Kỳ Văn Diệp vẫn chưa buông tay, cô phải dùng sức mới đoạt được. Tiền để trong tay, ngón tay liền tự động giữ lấy, đem tiền tới đếm. 2 tệ 7 đồng, số tiền này ở hiện tại, chính là con số lớn. Mạnh Giao vui vẻ đem tiền nắm chặt trong tay, dương mắt nhìn lại Kỳ Văn Diệp, nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, gương mặt tròn trịa ra vẻ vô cảm. Thấy em thật tâm xin lỗi, hơn nữa còn đưa tiền, hôm nay chị đây không cùng em so đo, còn một lần nữa, xem chị đây thu thập em thế nào. Nói xong lời tàn nhẫn, Mạnh Giao ngồi xem đem quần áo đã dơ mang đi giặt lại, ngang nhiên bước ra khỏi cửa. Kỳ Văn Diệp thấy Mạnh Giao đi liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhớ lại số tiền vừa mất, vẻ mặt lại ảo não. Cậu hướng bóng dáng mập mạp của Mạnh Giao cắn chặt răng, vừa nảy sinh lời ác độc nói làm cho bà béo Mạnh Giao ăn khổ thì Mạnh Giao đột nhiên quay đầu lại, làm cậu sợ đến mức bỏ chạy. Mạnh Giao nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé chật vật chạy trốn, không khỏi lắc đầu. Trong sách đem cậu thành đứa trẻ lưu manh hung ác, uy hiếp đe dọa, xảo trá làm tiền, không có chuyện ác nào chưa làm qua. Nhưng rõ ràng cậu là đứa bé nghịch ngợm gây sự vẫn biết sợ. Vẫn còn chút đáng khen, Mạnh Giao đi đến giếng nước, đem quần áo dơ giặt lại lần nữa, vắt khô liền treo lên dây thừng được cột ở 2 gốc cây. Trong vườn có cây hòe, thân cây rất to, cho bóng râm rất nhiều, vì vậy nên sân có thêm một khoảng râm mát. Mạnh Giao giặt quần áo xong, đã hơn 11 giờ, cô đói không chịu được, thêm nước, nhóm lửa, bắt đầu nấu cơm. Mạnh Giao vừa rồi lấy mẹ chồng Lưu Thúy Hoa ra uy hiếp Kỳ Văn Diệp, nhưng thật ra bà ấy không có ở nhà, bây giờ là thời điểm gặt, bà ấy cơ hồ một cả ngày đều ở ngoài ruộng. Nước sôi, Mạnh Giao đem nửa chén gạo đã rang đổ vào nồi. Trong nhà không có nhiều gạo lắm, nấu cơm quá xa xỉ, Mạnh Giao tính toán sẽ nấu nồi cháo. Dùng muôi khuấy đều, sau đó đậy nắp nồi lại. Trong lúc chờ đợi, Mạnh Giao đi xuống hầm lấy mấy củ khoai tây đem đi rửa sạch sẽ. Cắt sợi, ngâm trong nước làm khoai tây xào sợi ăn kèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vườn có một nhúm hành, là do mẹ chồng Lưu Thúy Hoa trồng, Mạnh Giao nhổ một cây để làm gia vị. Ở góc tường có cây ớt, Mạnh Giao biết loại ớt này rất cây nên chỉ hái một trái. Xèo, một âm thanh vang lên, đồ ăn vừa mới đổ vào chảo đã truyền đến mùi hương mê người. Mùi thức ăn bay vào nhà. Kỳ Văn Diệp thò đầu ra ngoài cửa sổ ra sức hít hà. Thơm, tại sao lại thơm như vậy? Cách chương.